Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1876, cũng không thể để ngươi xúc phạm tới ta chân quý người. Góc truyện audio.com, nhằm vào sinh linh thời gian ngừng lại Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cùng sau lưng Cửu Châu Nhất Hào quần. Thành viên, điền thiên đảo tu sĩ, thậm chí là côn trùng, chim thú toàn bộ hóa thành pho tượng. Liền ngay cả công đức chi thân, nhân tiên tử cùng đặc thù hình thái tạo hóa tiên tử cũng bị ngừng lại, bất hủ thân thể, cái thanh âm kia giống như điên cuồng, lực lượng ý chí đột nhiên rót vào đến bên trong một cái. Ác quỷ đầu, thân thể bên trong, ác quỷ đầu nguyên bản liền phá hủy thân thể, căn bản không chịu nổi cái này khổng lồ ý chí chi lực bắt đầu sụp đổ, huyết nhục không ngừng từ đầu sỏ trên rơi xuống, lộ ra khung xương, bất hủ, cái kia ác quỷ đầu đột nhiên nhảy lên, hướng về xương mù hóa Tống Thư Hàng nhảy đi qua. Hắn muốn đoạt lấy Tống Thư Hàng thân thể, chỉ cần tại ác quỷ đầu triệt để sụp đổ trước tiếp xúc đến Tống Thư Hàng, hắn liền có thể bắt đầu đoạt xá. 3. Ngày tại ác quỷ đầu sắp bổ nhào vào Tống Thư Hàng trên mặt thời điểm, một đầu mảnh khảnh tay nhỏ ló ra, một tay lấy hắn bắt lấy. Sau đó, da đen Vũ Nhu Tử thân thể từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra. Tống tiền bối thế nhưng là ta bản thể cho rằng phi thường chân quý người cũng không thể để ngươi xúc phạm tới hắn. Da đen Vũ Nhu Tử mặt mỉm cười, nàng dùng sức hất lên, đem ác quỷ đầu hướng nơi xa đập tới. Nguyên bản tại phòng bếp, bên trong chỉ đạo Bắc Hà tán nhân. Tâm ma hóa hình, già đen Vũ Nhu Tử, chẳng biết lúc nào về tới Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Tại cái này toàn bộ sinh linh đều bị, thời gian ngừng lại. Không gian bên trong, già đen Vũ Nhu Tử lại không nhận thời gian ngừng lại ảnh hưởng, có thể tự do hành động. Già đen Vũ Nhu Tử hất ra ác quỷ đầu về sau, đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng sau lưng đen kịt tâm ma xích tiêu kiếm, một tay lấy hắn rút ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, đừng giả bộ chết kế tiếp là của chúng ta trận á, ta cũng không có giả chết. Trên thực tế ta cũng nhận, thời gian ngừng lại, ảnh hưởng, vừa rồi một mực ở vào hoảng hốt trạng thái. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, ở cái này, thời gian ngừng lại, không gian bên trong, bọn chúng thân là tâm ma hóa thân, tựa hồ không chịu đến ảnh hưởng. Giữ vững tinh thần đến tiền bối, già đen Vũ Nhu Tử khích lệ nói, tâm ma xích tiêu kiếm, người biết đao pháp sao, sẽ không ta sẽ chỉ linh điệp đào kiếm thuật, già đen Vũ Nhu Tử trả lời, tâm ma xích tiêu kiếm. Đúng dịp ta không biết kiếm ý ta sẽ chỉ đao ý, hai chúng ta khả năng không hợp. Không sao, đao cũng tốt kiếm cũng tốt, đều là dùng để đâm người. Già đen Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nơi xa, bị nện té xuống đất ác quỷ đầu một lần nữa bay lên. Lần này, trên người nó huyết nhục đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn một cái đầu lâu lơ lửng. Lên, xích tiêu kiếm tiền bối. Già đen Vũ Nhu Tử mũi chân tại mặt đất hung hăng dẫm mạnh thân hình như điện vọt hướng cái kia đầu lâu. Tâm ma xích tiêu kiếm, lại nói, chúng ta thật là tâm ma sao? Nếu như là tâm ma lời nói, lúc này vì cái gì còn muốn bảo hộ Tống Thư Hàng cùng đại gia? Bình thường tới nói, tâm ma không phải hẳn là nhìn lấy đại gia đi chết sao? Ta và ngươi nhất định là giả tâm ma. Điệp ưng biến, già đen Vũ Nhu Tử không nói nhảm, vung lên xích tiêu kiếm chém ra linh điệp đảo tổ hợp kiếm thuật. Một đầu mọc ra cánh bướm hùng ưng kiếm khí, hung hăng chém về phía đầu lâu. Con, kiếm khí chạm tại đầu lâu bên trên, lại ngay cả cái ấn ký đều không có thể lưu lại. Góc truyện audio.com, đầu lâu cường độ tại cửu phẩm tả hữu, bây giờ bị phá hủy qua một lần, lại bị lực lượng cường đại cưỡng ép rót vào, hiện tại cường độ tại lục phẩm đến thất phẩm ở giữa. Tâm ma xích tiêu kiếm nhanh chóng suy tính nói, không ổn, già đen Vũ Nhu Tử nói, ta hiện tại chỉ có ngũ phẩm lực sát thương, coi như mượn nhờ xích tiêu kiếm tiền bối cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, nếu là ta đã bị xích tiêu tử, bổ sung năng lượng liền tốt một kích, phần thiên hỏa diễm đao, dạy chúng nó làm người. Xích tiêu kiếm nói, trên cái thế giới này không có nếu cùng thế nhưng là, xích tiêu kiếm tiền bối đem lực lượng của ngươi bạo phát đi ra đi. Già đen Vũ Nhu Tử hai tay cầm kiếm, kiếm ý cũng tốt, đạo ý cũng tốt, đều phóng xuất ra ta đến phối hợp ngươi điều chỉnh phương thức công kích. Đang khi nói chuyện, đầu lâu điều chỉnh tư thế, lần nữa hướng phía Tống Thư Hàng vị trí đánh tới. Hắn hoàn toàn không muốn cùng da đen Vũ Nhu Tử, tâm ma xích tiêu kiếm dây dựa ý tứ chỉ là một lòng muốn đoạt xá Tống Thư Hàng nhục thân. Chớ xem thường chúng ta a, da đen Vũ Nhu Tử lách mình ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt, hai tay nắm xích tiêu kiếm, như là cô gậy đồng dạng, dùng thân kiếm nện ở đầu lâu bên trên, lần nữa đưa nó đánh bay. Ở sau lưng nàng, Tống Thư Hàng ngực một cặp bàn tay lặng lẽ rụt trở về. Đó là linh quỷ bàn tay, Tống Thư Hàng linh quỷ, lại nhưng cũng không nhận. Thời gian ngừng lại, ảnh hưởng, nếu là vừa rồi Vũ Nhu Tử không có thể ngăn ở đầu lâu, linh quỷ liền sẽ xuất thủ chống cự đến gần đầu lâu. Không được, cái này khô lâu đầu quá bền chắc, căn bản nện không ra. Già đen Vũ Nhu Tử nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi không phải trường sinh giả thần binh à, theo lý thuyết chỉ bằng của ngươi thân kiếm sắc bén trình độ, đều đủ để đem đầu lâu cắt miếng a, ta chỉ là một thanh bảo kiếm tâm ma, liền kiếm linh cũng không tính, căn bản không có tương ứng thực thể kiếm khí, ở đâu ra sắc bén có thể nói. Tâm ma Xích Tiêu kiếm bình tĩnh trả lời, mà lại tại vừa rồi tạo hóa pháp vương tiếng ca trùng kích vào thân kiếm của ta kém chút sụp đổ. Bây giờ còn có thể cùng ngươi chiến đấu cũng không tệ rồi. Già đen Vũ Nhu Tử, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối tốt không đáng tin cậy. Đối diện bị đánh bay đầu lâu lần nữa phiêu khởi. Đầu lâu bên trên phát ra một đợt gầm thét, cái kia cuồng bạo ý chí lộ vẻ vô cùng nôn nóng. Hắn vượt không gian mà đến, thời gian có hạn, mà lại hắn vẫn phải duy trì lấy. Thời gian ngừng lại, hiệu quả tiêu hao không nhỏ. Vừa vội vừa giận lúc cuồng bạo ý chí lần nữa truyền lại một đợt năng lượng. Lần này ác quỷ đầu lâu đều muốn không chịu nổi giáng lâm lực lượng, đầu lâu trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cuồng bạo ý chí năng lượng từ đầu lâu trên người lan tràn ra, tổ hợp thành một cái thuần năng lượng xúc tu quái vật bộ dáng. 3. Một nguồn năng lượng xúc tu hướng phía da đen Vũ Nhu Tử bắn ra mà tới. Nhanh như thiểm điện, da đen Vũ Nhu Tử trong lúc vội vã rút kiếm chặn lại. Răng rác, tâm ma Xích Tiêu kiếm trên thân kiếm xuất hiện mấy đạo vết rách. Già đen Vũ Nhu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, vọt tới Tống Thư Hàng thân thể. Ai nha ta mã nha, lão đau đớn, tâm ma Xích Tiêu kiếm thanh âm thanh thúy kêu lên, cái kia đạo năng lượng xúc tu tại rút phi Vũ Nhu Tử về sau, lần nữa bắn ra mà tới. Góc truyện audio.com, vẫn như cũ là cái kia tốc độ như tia chớp, xúc tu mũi nhọn hóa thành mũi khoan, định một hơi đem già đen Vũ Nhu Tử xuyên qua. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Già đen Vũ Nhu Tử kêu lên, ba, cái này lúc một đầu đen kịt bàn tay hoành không toát ra, dùng sức đập tại mũi khoan bên trên, đưa nó đập lệch. Một cái khác đen kịt bàn tay giơ đại thuẫn bài, đem già đen Vũ Nhu Tử bảo vệ. Lại có mấy đạo thiểm điện công tới xúc tu, toàn bộ bị vương bá chuyên gia chi thuẫn từng cái ngăn lại. Ha ha, chết chết chết chết chết, còn sớm đấy, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, ngụy bất hủ thân thể, linh quỷ tác dụng để hắn từ. Thời gian ngừng lại, hiệu quả bên trong tránh ra cách chương.